Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đan Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi Dương Chấn hạ lệnh phong tỏa thượng quan Hoàng Thành và cả thành phố truy bắt Võ Tử Dịch, thì Võ Tử Dịch vừa mới đến sân bay của Hoàng Thành. Chỉ là anh ta vẫn chưa xuống xe, đã cảm thấy có chút gì đó không đúng. Bốn phía xung quanh sân bay rất nhiều cường giả thân cảnh với hơi thở mạnh mẽ. Bản thân anh ta chỉ là cường giả thân cảnh hậu kỳ. Mặc dù thiên phú võ đạo rất mạnh, nhưng trên phương diện thực lực tuyệt đối, thì cho dù thiên phú có mạnh đến đâu, cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa hai cường giả nửa bước siêu phàm cảnh bảo vệ anh ta hôm nay đều đã bị giết hết. Khốn nạn! Khuôn mặt Võ Tử Dịch tràn đầy sự tức giận. Đương nhiên là hoàng tôn của võ hoàng tộc. Từ lúc nào anh ta đã phải chịu sự sỉ nhục lớn như thế này? Bị xem là một tên tội phạm muốn bỏ trốn, bị truy bắt trên toàn thành phố. Điện hạ, chúng ta vẫn đi vào à? Người lái xe là một cường giả thần cảnh sơ kỳ, đột nhiên lên tiếng hỏi. Cậu có thể đi vào sao? Võ Tử Dịch tức giận hỏi lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Quay xe rời đi. Bây giờ sân bay đã bị người của thượng quan hoàng tộc phong tỏa. Cho dù anh ta có ba đầu sáu tay cũng không thể đi vào được. Bây giờ chỉ có thể tìm một nơi an toàn trước, sau đó nghĩ cách liên lạc với võ hoàng tộc, kêu cường giả siêu phàm cảnh của võ hoàng tộc đến để tiếp ứng. Nếu không, dựa vào anh ta là một tài xế thân cảnh sơ kỳ, cũng không thể sống sót rời đi. Lúc lái xe quay xe rời đi, Võ Tử Dịch lấy điện thoại ra, thử liên lạc với võ hoàng tộc. Nhưng sau khi anh ta ấn số điện thoại và gọi đi, thì phát hiện ra là điện thoại không có tín hiệu. Anh ta đột nhiên nhận ra điều gì đó. Sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Đưa điện thoại của ông cho tôi. Võ Tử Dịch nghiến răng nói. Tài xế vội vàng đưa điện thoại cho Võ Tử Dịch. Sau khi Võ Tử Dịch có được kết quả từ điện thoại của tài xế, sắc mặt càng thêm tái nhợt, bởi vì trong điện thoại của tài xế cũng không có tín hiệu. Có thể chứng minh là tín hiệu thông tin của cả thượng quan Hoàng Thành đã bị ngắt. Đương nhiên anh ta biết rất rõ tại sao hoàng tộc lại làm như thế này. Đây là muốn tiêu diệt anh ta. Dương Chấn, ta muốn mày phải chết. Võ Tử Dịch không kiềm chế nổi, tức giận hét lên một tiếng. Tài xế cũng bị dọa cho sợ, không dám lên tiếng, mà chỉ có thể chuyên tâm lái xe. Hôm nay Võ Tử Dịch chạy trốn, cường giả của cả Hoàng Thành đều đang truy lùng tung tích của Võ Tử Dịch. Còn Dương Chấn trở về hoàng tộc, nhìn thấy Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển. Anh Dương! Lúc Phùng Tiểu Uyển nhìn thấy Dương Chấn, nước mắt lập tức rơi xuống giống như mưa. Ngải Lâm cũng như vậy, từ sau khi Dương Chấn đến Ninh Châu để ngăn cản Võ Vũ Lan. Sau đó Mã Tuân cũng đi đến Ninh Châu tìm Dương Chấn, lại đột nhiên mất tích. Mấy ngày này bọn họ đã đi trải qua những gì, không có ai có thể biết được. Bây giờ gặp lại Dương Chấn, cảm xúc của hai người phụ nữ hoàn toàn sụp đổ. Xin lỗi, là tại tôi liên lụy đến hai người rồi. Khuôn mặt của Dương Chấn tràn đầy sự tự trách. Nếu như không phải anh liên lụy, Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm cũng sẽ không phải bôn ba khắp nơi. Không chỉ Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm, mà ngay cả Tần Nhã, Tần Yên còn có Tần Đại Quang, đặc biệt là con gái của anh cũng phải bôn ba khắp nơi. Những người này đều là vì anh mà liên lụy. Qua một tiếng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng khóc lanh lảnh vang lên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bảo bối đừng khóc, bảo bối đừng khóc, xin lỗi mẹ làm con sợ rồi, bảo bối đừng khóc. Ngải Lâm vội vàng dỗ dành con gái trong lòng, khuôn mặt tràn đầy sự tự trách. Dương Chấn vừa gặp được Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển, vẫn còn chưa chú ý đến đứa bé ở trong lòng của Ngải Lâm. Lúc này anh mới chú ý đến, cái bụng nhỏ vốn nhô lên của Ngải Lâm đã bằng phẳng rồi. Lúc này Ngải Lâm còn bế một đứa bé, trông chỉ tầm 2-3 tháng tuổi. Lẽ nào Ngải Lâm đã sinh rồi ư? Cũng chính là nói đứa bé trong lòng Ngải Lâm chính là con của Mã Tuân. Chị Ngải, đứa bé đó là con của chị à? Khuôn mặt Dương Chấn tràn đầy sự kích động hỏi. Ngài Lâm gật đầu, đôi mắt đỏ ửng nói. Đứa bé đã sinh được 2 tháng rồi. Tiểu Uyển cũng vì để chăm sóc cho tôi, vạn bất đắc dĩ mới phải đem thuốc mà cô ấy có thể điều chế ra bán. Ai biết được, lại dẫn dụ người của võ hoàng tộc đến. Dương Chấn cũng không quan tâm chuyện dẫn dụ của người võ hoàng tộc đến. Toàn bộ tâm trí đều đặt trên người của đứa bé. Anh đi 2-3 bước đến bên cạnh Ngải Lâm. Nhìn đứa bé trai đã ngừng khóc ở trong lòng của Ngải Lâm, mặt tràn đầy sự cưng chiều. Đây là con trai của một người anh em tốt của anh. Thằng bé tên là gì? Dương Chấn có chút kích động hỏi. Mã Tịnh An. Đây là tên Mã Tuân, đặt từ khi đứa nhỏ còn chưa ra đời. Ngải Lâm với đôi mắt đỏ ửng nói. Nhắc đến Mã Tuân, đôi mắt cô ta càng đỏ hơn. Bây giờ đã gần 3 tháng kể từ khi Mã Tuân mất tích, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến Mã Tuân. Điều này khiến cho cô vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Mã Tuân. Tên rất hay. Dương Chấn không chú ý đến sự thay đổi trong tâm trạng của Ngải Lâm. Nhìn Tiểu Tĩnh An, càng nhìn càng thấy thích. Tôi có thể bế đứa nhỏ không? Dương Chấn nhìn Tiểu Tĩnh An, trong lòng rất phức tạp, không nói rõ được. Lúc đầu Tiếu Tiếu cũng đã nhỏ như vậy. Chỉ là anh chưa từng được bế Tiếu Tiếu lúc còn nhỏ như thế này. Thậm chí còn lỡ mất thời gian 4 năm của Tiếu Tiếu. Ngải Lâm đưa đứa bé cho Dương Chấn bế. Trong mắt Dương Chấn tràn đầy sự cưng chiều. Nhìn dáng vẻ cưng chiều của Dương Chấn với Tiểu Tĩnh An, Ngải Lâm chợt như nghĩ đến. Nếu như Mã Tuân cũng ở đây thì tốt biết mấy. Mã Tuân là ba của đứa nhỏ, nhất định sẽ còn kích động hơn. Càng nghĩ cô ta càng bi thương. Mã Tuân đã mất tích lâu như vậy rồi, sợ là đã gặp nguy hiểm. Nếu không Dương Chấn cũng đã xuất hiện rồi, mà tại sao Mã Tuân còn chưa xuất hiện? Ngải Lâm. Khuôn mặt Phùng Tiểu Uyển tràn đầy sự đau lòng, ôm Ngải Lâm vào trong lòng. Đôi mắt đỏ ửng nói. Chị yên tâm đi. Anh Mã nhất định sẽ không có chuyện gì. Anh ấy nhất định sẽ trở về bình an. Đến tận lúc này, Dương Chấn mới nhận ra điểm không đúng. Lúc này sự chú ý vẫn luôn đặt ở trên người đứa nhỏ. Từ trong lời của Phùng Tiểu Uyển, anh mới biết được chuyện vô cùng quan trọng là không thấy Mã Tuân đâu. Ngải Lâm, Mã Tuân đâu rồi? Dương Chấn hỏi. Ngải Lâm hai mắt đỏ ửng nói. 3 tháng trước, một mình cậu đi đến Ninh Châu ngăn cản Võ Vũ Lan. Trong lòng Mã Tuân vẫn luôn cảm thấy bất an. Là tôi bảo anh ấy đến Ninh Châu tìm cậu. Kết quả là anh ấy vẫn chưa trở lại. Nói xong Ngải Lâm bật khóc, cả khuôn mặt toàn là nước mắt. Mã Tuân và chị đã xa cách 3 tháng rồi sao? Sắc mặt của Dương Chấn lập tức thay đổi. Mã Tuân là người anh em tốt nhất của anh. Là người như thế nào anh rõ hơn ai hết. Là một người sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ con. Nhưng bây giờ lại mất tích 3 tháng rồi. Chỉ vậy có thể là anh đã xảy ra chuyện gì? Ngải Lâm hai mắt đỏ hoe, gật đầu. Dương Chấn, cầu xin cậu nhất định phải tìm được Mã Tuân. Đứa bé này còn nhỏ như vậy, không thể không có ba được. Lời cầu xin của Ngải Lâm khiến trong lòng Dương Chấn vô cùng khó chịu. Chị Ngải, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được Mã Tuân. Cho dù là chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm được cậu ấy trở về. Dương Chấn khuôn mặt tràn đầy sự kiên định nói. Nói xong anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Dùng toàn bộ lực lượng của Hồng Trần, tìm xem Mã Tuân đang ở đâu. Từ sau khi tiêu diệt chủ nhân của Hồng Trần, nắm được Hồng Trần trong tay, đây là lần đầu tiên sử dụng đến lực lượng của Hồng Trần. Chàng trai với khuôn mặt phương Tây, không phải ai khác, chính là cường giả thứ 3 của Hồng Trần, Sa Tăng. Sau khi Dương Chấn giết thủ lĩnh của Hồng Trần, đã để Sa Tăng chỉnh đốn lại Hồng Trần. Hồng Trần bây giờ do Dương Chấn làm chủ. Hồng Trần vốn là một tổ chức sát thủ, tổ chức tình báo nội bộ cũng vô cùng mạnh. Muốn tìm Mã Tuân không phải là chuyện không thể. Dường như cùng một lúc, tại Phùng Hoàng tộc, một trong 2 đại cổ hoàng tộc, trong một căn phòng bí mật dưới lòng đất, Mã Tuân đang ngồi khoanh chân, cả người đều là khí tức võ đạo vô cùng đáng sợ, mà trên 2 chân anh ta còn có một đôi xiềng chân bằng hợp kim có độ bền rất cao. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc quần áo kiểu Trung Hoa, chắp tay sau lưng đi đến, nhìn Mã Tuân đã bị nhốt trong mật thất. Ông ta lạnh lùng nói, chỉ cần cậu tình nguyện thừa nhận thân phận của mình, hơn nữa sau này trở về gia tộc, Phùng hoàng tộc tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với cậu. Thân phận và địa vị của cậu ở trong Cửu Châu, không ai có tư cách bằng vai với cậu. Mã Tuân mở mắt ra, chỉ là trong đôi mắt của anh ta toàn là sự lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên. Cho dù mấy người có tìm tôi 100 lần, thì đáp án của tôi vẫn giống như đúc. Tên tôi là Mã Tuân, không có liên hệ gì với Phùng hoàng tộc. Tôi khuyên mấy người tốt nhất hãy thả tôi ra. Nếu không, đợi anh Trấn của tôi biết được, anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Phùng hoàng tộc. Đến lúc đó Phùng hoàng tộc chỉ có thể bị hủy diệt thôi. Nghe thấy lời nói của Mã Tuân, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, có vẻ cậu quá phần xem trọng cậu ta rồi nhỉ? Hay là cậu chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không hề biết sức mạnh bên trong của Phùng hoàng tộc của tôi? Cậu chẳng qua chỉ là một thù hộ của chiến vực mà thôi, có thể hủy diệt Phùng hoàng tộc của tôi ư? Nực cười! Thủ hộ biên giới của chiến vực, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Ở trong Phùng hoàng tộc chúng tôi, cường giả thần cảnh đỉnh phong nhiều như mây, cường giả siêu phàm cảnh cũng có không ít. Một cường giả thần cảnh đỉnh phong thì thế nào? Đối với người đàn ông trung niên ngông cuồng này, Mã Tuân không muốn quan tâm nữa, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Từ 3 tháng trước, sau khi anh ta bị người của Phùng hoàng tộc cưỡng ép từ Ninh Châu trở về, thì vẫn luôn bị nhốt ở căn mật thất này. Trong khoảng thời gian này, người đàn ông trung niên trước mặt đã khuyên anh ta rất nhiều lần, bảo anh ta thừa nhận mình là người của Phùng hoàng tộc. Anh ta không đồng ý nên vẫn luôn bị nhốt ở đây. Trong lòng anh ta chắc chắn có một ngày Dương Chấn sẽ đến Phùng hoàng tộc đưa anh ta đi. Cậu là đồ ngu sao? Một sự lựa chọn đơn giản như vậy cũng không biết. Lựa chọn như thế nào sao? Cậu là trưởng tôn của Phùng hoàng tộc, là hoàng chủ tương lai của Phùng hoàng tộc, tại sao phải đi theo một người ngoài? Thấy Mã Tuân nặng nhẹ đều không nghe như vậy, người đàn ông trung niên lập tức nổi giận, lớn tiếng hét. Ông ta là Phùng Chí Viễn, ba ruột của Mã Tuân. Vốn dĩ ba con gặp nhau nên là một cảnh thượng vô cùng ấm áp. Nhưng không ngờ từ sau khi hai người gặp nhau, Mã Tuân lại không thèm để ý đến ông ta. Việc kế thừa hoàng vị ở Phùng hoàng tộc vẫn là một cách thức kế thừa vô cùng cổ xưa. Hoàng vị do trưởng tôn dòng chính kế thừa, mà Mã Tuân chính là trưởng tôn của Phùng hoàng tộc, cũng tức là từ lúc anh được sinh ra đã được xác định trở thành người thừa kế đời thứ 3 của Phùng hoàng tộc. Mặc dù Phùng Chí Viễn là ba ruột của Mã Tuân, nhưng lại xếp thứ 2 trong các hoàng tử, không có tư cách kế thừa hoàng vị. Từ trước đến nay, Phùng Chí Viễn không hợp với đại hoàng tử của Phùng hoàng tộc. Nếu như Mã Tuân không thừa nhận thân phận của mình, thì trong tương lai đại hoàng tử cũng sẽ không truyền vị trí hoàng vị cho Mã Tuân. Chính vì như vậy, Phùng Chí Viễn mới kiên trì muốn Mã Tuân phải thừa nhận thân phận của mình. Chỉ là cho dù ông ta có khuyên như thế nào, Mã Tuân đều cũng không muốn quay về Phùng hoàng tộc. Rốt cuộc cậu có nghe lời tôi nói không? Thế Mã Tuân không quan tâm đến mình, Phùng Chí Viễn suýt nữa thì tức đến nổ tung. Cho dù Phùng Chí Viễn nổi trận lôi đình, Mã Tuân vẫn ngồi vững như cái chuông, nhắm mắt tu luyện không thèm quan tâm. Đối với Mã Tuân, trong lòng Phùng Chí Viễn luôn cảm thấy hổ thẹn, cuối cùng chỉ có thể bất lực rời đi. Khi Phùng Chí Viễn rời đi, Mã Tuân lại mở mắt, nhìn về hướng Phùng Chí Viễn vừa rời đi, lạnh lùng nói, nếu như ông tình nguyện giải thích rõ ràng với tôi tại sao lại khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, tôi có thể đồng ý với ông. Nhưng ông lại không giải thích điều gì cả. Tại sao lại phải bắt tôi tha thứ cho ông? Ở trong lòng của Mã Tuân, nếu như Phùng Chí Viễn giải thích với anh là tại sao năm đó lại vứt bỏ anh ta và em gái, thì anh ta sẽ chấp nhận. Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi lần Mã Tuân hỏi đến thì Phùng Chí Viễn đều lựa chọn im lặng. Đây mới là điều anh ta khó có thể chấp nhận nhất. Anh ta không phải là người không hiểu chuyện. Chỉ cần chuyện năm đó vứt bỏ anh ta và em gái là do Phùng Chí Viễn bất đắc dĩ mới làm như vậy, thì Mã Tuân có thể tha thứ cho ông ta. Đã 3 tháng rồi. Ngải Lâm, con trai Tĩnh An của chúng ta có lẽ đã ra đời rồi đúng không? Hai mắt Mã Tuân đỏ hoe, lẩm bẩm nói. 3 tháng bị nhốt ở đây, anh ta không sợ bất kỳ điều gì. Chỉ sợ không có mình, vợ con sẽ sống rất khó khăn. Trong lúc Mã Tuân nhớ đến Ngải Lâm, Ngải Lâm ở thượng quan hoàng tộc xa xôi đang bế con, ở cùng với Dương Chấn. Có lời hứa của Dương Chấn nhất định có thể tìm thấy Mã Tuân. Tâm trạng của Ngải Lâm cũng tốt hơn, bởi vì cô ta biết rất rõ, từ trước đến nay Dương Chấn chưa bao giờ nói những lời mà mình không nắm chắc. Lúc này Dương Chấn đang bế Tiểu Tĩnh An, khuôn mặt tràn đầy sự cưng chiều. Từ trên người của Ngải Lâm và Tiểu Tĩnh An, dường như anh có thể nhìn thấy được tất cả những gì mà Tần Nhã phải chịu đựng khi một mình sinh Tiếu Tiếu năm đó. So với Tiếu Tiếu, Tiểu Tĩnh An may mắn hơn rất nhiều. Lúc Tiểu Tĩnh An sinh ra, mặc dù không có ba ở bên cạnh, nhưng ít nhất thì sau khi sinh được 2 tháng, Ngải Lâm đã tìm được Dương Chấn. Còn Dương Chấn ở đây không có ai có thể làm hại đến bọn họ. Nhưng năm đó Tần Nhã và Tiếu Tiếu lại phải chịu đựng rất nhiều sự khinh bỉ. Dương Chấn, anh định lúc nào đi đón mấy người Tiểu Nhã? Ngải Lâm đột nhiên nói. Dương Chấn lập tức trầm mặc. Một lúc sau mới nói. Đợi thêm đi. Nếu như không phải vì Phùng Tiểu Uyển bị võ hoàng tộc nhìn chằm chằm vào, Dương Chấn nhất định mấy ngày nữa sẽ đi đón mấy người Tần Nhã. Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm thấy Võ Từ Dịch. Tin tức Phùng Tiểu Uyển biết điều chế đan dược có khả năng đã truyền ra ngoài. Trước lúc đó anh nhất định phải nghĩ cách giải quyết rắc rối tiềm ẩn này trước. Ngoại trừ điều này còn có việc Mã Tuân vẫn đang mất tích, cũng không biết tình hình ra sao. Ít nhất phải chắc chắn được những rắc rối nên được giải quyết đều đã được giải quyết xong, thì anh mới có thể yên tâm đi đón người nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã 2 tiếng từ khi cả thành phố truy bắt Võ Tử Dịch, nhưng vẫn không có bất kỳ một tin tức gì. Điều này khiến sự lo lắng trong lòng của Dương Chấn càng ngày càng nhiều lên. Bây giờ người luyện đan đã không còn xuất hiện trên thế giới này. Nếu như tin tức Phùng Tiểu Uyển có thể luyện đan dược lộ ra, tình hình của mấy người bọn họ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ngược lại, không cần lo lắng thượng quan hoàng tộc sẽ bộc lộ ra. Cho dù Võ Tử Dịch sống sót rời khỏi, đến lúc đó võ hoàng tộc nhất định sẽ nghĩ mọi cách đưa Phùng Tiểu Uyển đi. Mặc dù bây giờ thực lực của anh đã tiến bộ không ít, nhưng cuối cùng chỉ là ở cảnh giới siêu phàm nhị cảnh. Cho dù kết hợp với những phương pháp hô hấp cửu tầng của đại đạo thiên diễn kinh, thì cũng chỉ miễn cưỡng có thể nâng thực lực của mình lên siêu phẩm ngũ cảnh mà thôi. Chỉ dựa vào một chút thực lực này, ở trước mặt võ hoàng tộc vẫn có chút không đủ dùng. Lúc Dương Chấn đang lo lắng về việc Võ Tử Dịch sẽ chạy trốn, thì cuối cùng đã nhận được tin tức. Cậu Dương, tìm được Võ Tử Dịch rồi. Thượng quan Hoàng Thành, tại một ngôi làng tên là Thôn Thượng Lương, một chiếc Audi màu đen dừng trong một ngôi nhà nhỏ bên đường chính đi đến Hoàng Thành. Võ Tử Dịch bước xuống xe. Tên tài xế thần cảnh sơ kỳ kia lúc này trên mặt tràn đầy sự cảnh giác. Mặc dù bọn họ đã trốn khỏi Thượng quan Hoàng Thành, nhưng ở đây vẫn thuộc địa giới của Hoàng Thành. Tình hình vẫn không khả quan. Lão Vượt, ông xác định ở đây an toàn sao? Võ Tử Dịch hỏi với giọng đầy nghi vấn. Lão Vương chính là cường giả thân cảnh sơ kỳ lái xe lúc này. Thôn Thượng Lương chính là nơi mà Lão Vương đưa Võ Tử Dịch đến. Lão Vương vội vàng nói. Điện hạ cứ yên tâm. Thôn Thượng Lương là thôn cách Hoàng Thành xa nhất. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua sông Thượng Lương là có thể rời khỏi Thượng quan Hoàng Thành rồi. Ở thôn Thượng Lương có một con sông lớn rộng mấy trăm mét, nước sông chảy rất xiết, muốn vượt sông không hề dễ dàng. Nhưng Lão Vương và Võ Tử Dịch đều là cường giả thân cảnh, chỉ cần tìm được một chiếc thuyền thích hợp là có thể đi qua được sông Thượng Lương. Trong mắt Võ Tử Dịch lóe lên một tia lạnh lùng, nghiến răng nói. Đợi tôi rời khỏi Thượng quan Hoàng Thành, Thượng quan Hoàng tộc có thể bắt đầu đếm ngược ngày bị hủy diệt rồi. Còn có Dương Trấn, tôi nhất định sẽ khiến anh ta cầu sống không được mà cầu chết cũng không xong. Anh ta đường đường là hoàng tôn của Võ Hoàng tộc, bị ép đến mức này thật sự là vô cùng nhục nhã. Giật nhanh, hai người đã đi đến sông Thượng Lương. Một chiếc thuyền lớn đang đỗ ở bến. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây rồi. Võ Tử Dịch đứng bên bờ sông, nhìn bờ bên kia cách mấy trăm mét. Khuôn mặt còn có chút kích động. Nhưng vào lúc này, một vài bóng dáng của cường giả hoàng tộc xuất hiện, đột nhiên bao vây lấy Võ Tử Dịch và Lão Vương. Nhìn thấy cường giả đột nhiên xuất hiện, biểu cảm trên khuôn mặt của Võ Tử Dịch lập tức cứng đờ. Thấy mình sắp có thể rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành rồi, chỉ cần thuyền đến bờ bên kia, anh ta sẽ được an toàn. Nhưng bây giờ lại bị bốn cường giả của hoàng tộc bao vây. Muốn bình an rời khỏi sợ là một điều rất khó. Điện hạ mau đi đi, để tôi ngăn cản bọn họ. Lão Vương hét lên, không chút do dự lao về phía một cường giả của hoàng tộc. Các người trốn không thoát đâu. Cường giả hoàng tộc dẫn đầu lạnh lùng nói. Sau đó khí thế võ đạo của thần cảnh đỉnh phong từ trong người ông ta bộc phát, trực tiếp lao về phía Võ Tử Dịch. Ba cường giả thần cảnh khác cũng lần lượt xông về phía Lão Vương. Lão Vương chỉ là thần cảnh sơ kỳ, sao có thể làm gì được với sự liên thủ của ba cường giả thân cảnh? Gần như lập tức bị chế ngự. Mà Võ Tử Dịch, vào lúc Lão Vương hét lên bảo anh ta đi, anh ta đã lao về phía chiếc thuyền. Chỉ cần có thể lên thuyền, khả năng anh ta rời đi được là rất lớn. Cho dù cường giả thân cảnh có mạnh đến đâu cũng không thể đạp nước mà đi. Chỉ là một chân của anh ta vừa mới lên thuyền, một cánh tay đột nhiên ôm lấy vai của anh ta. Quay lại cho tôi. Cường giả thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc tức giận hét lên một tiếng. Đột nhiên dùng lực, Võ Tử Dịch trực tiếp bị kéo lại. Đồng thời một chân dẫm lên thuyền của anh ta. Vì lực quá lớn nên đã đạp chiếc thuyền đi xa mấy mét. Nước sông vốn dĩ đã chảy rất xiết. Sau khi chiếc thuyền bị đạp ra xa mấy mét thì đã xuôi theo dòng nước đang chảy xiết mà trôi đi. Võ Tử Dịch trơ mắt nhìn chiếc thuyền duy nhất có thể đưa mình rời khỏi đã bị cuốn trôi. Đôi mắt nứt ra, khuôn mặt tràn đầy sự hung ác, nhìn về phía cường giả thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc kia, nghiến răng nghiến lợi nói, người đúng là đáng chết. Lời nói vừa buông, một luồng khí thế võ đạo dồi dào từ trong cơ thể của anh ta phát ra ngoài. Võ Tử Dịch vốn chỉ là cảnh giới võ đạo thân cảnh hậu kỳ, đột nhiên khí thế võ đạo trên người trực tiếp vọt tới thân cảnh đỉnh phong. Cho dù là cường giả của hoàng tộc ở thân cảnh đỉnh phong kia thì lúc này cũng cảm thấy phảng phất có một chút áp lực. Liên thủ chấn áp. Cường giả thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc không dám sơ suất, lập tức hạ lệnh. Ba cường giả thân cảnh còn lại lần lượt xông lên, bao vây lấy Võ Tử Dịch. Chỉ dựa vào mấy người mà muốn ngăn cản tôi sao? Võ Tử Dịch tức giận hét lên, sau đó một chưởng được đánh ra. Lúc này một luồng khí thế đáng sợ từ nắm đấm của anh ta tụ lại, trực tiếp tấn công về phía cường giả thân cảnh đỉnh phong kia của hoàng tộc. Ra tay! Bốn cường giả của hoàng tộc đương nhiên sẽ không đứng nhìn Võ Tử Dịch tấn công. Đòn tấn công của bốn cường giả lần lượt ập đến. Bùm một tiếng, bốn đòn tấn công cùng rơi xuống người của Võ Tử Dịch. Cùng lúc này, một trường của Võ Tử Dịch cũng rơi xuống ngực của tên cường giả thân cảnh đỉnh phong kia. Cơ thể của đối phương giống như bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm vào, lùi lại 7-8 bước. Đương nhiên Võ Tử Dịch cũng không được tốt, đồng thời phải chịu đòn tấn công của bốn cường giả thân cảnh. Chỉ cảm thấy cả người mình đều là nội thương, ở sâu trong cổ họng có chút ngọt, suýt nữa thì đã nôn ra máu. Nhưng anh ta đã ép trở lại, chỉ thấy một đòn của anh ta rơi xuống, trên nắm đấm, còn lại hội tụ toàn bộ sức lực của cơ thể. Không xong rồi, rút! Ba cường giả còn lại của hoàng tộc sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng lùi lại. Ngay cả cường giả thân cảnh đỉnh phong, người có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ, cũng đã bị Võ Tử Dịch một trường đánh lùi lại 7-8 bước. Nếu như một trường này của Võ Tử Dịch rơi lên người bọn họ, sợ là bọn họ không còn lực để đánh trả mà sẽ bị trọng thương, thậm chí là chết. Bùm một tiếng, cho dù bọn họ có rút lui nhanh đến mức nào, thì vẫn có một cường giả thân cảnh trung kỳ bị một trường của Võ Tử Dịch lấy mạng. Phụt một tiếng, tên cường giả thân cảnh trung kỳ của hoàng tộc kia phun ra một ngụm máu, cơ thể bay ra xa mấy chục mét, bị trọng thương rơi xuống đất, ngay cả sức lực bò dậy cũng không còn. Trong giây phút ngắn ngủi, vốn là bốn cường giả thân cảnh, thì bây giờ cường giả thân cảnh đỉnh phong mạnh nhất và một cường giả thân cảnh trung kỳ đều bị trọng thương. Điều quan trọng là Võ Tử Dịch chỉ là cảnh giới võ đạo thân cảnh hậu kỳ, lại có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ như vậy. Hai cường giả hoàng tộc còn lại, một người là thân cảnh trung kỳ, một người là thân cảnh hậu kỳ. Nhưng lúc này, khi hai người nhìn Võ Tử Dịch, trong mắt đều hiện lên sự sợ hãi. Trong mắt Võ Tử Dịch đều là tia máu, khuôn mặt tràn đầy sự hung ác nói: "Đều là các người ép tôi sẽ giết chết các người, sau đó rời đi." Nói xong, chân anh ta khẽ động, trực tiếp lao về phía cường giả thần cảnh hậu kỳ kia. Anh ta biết rất rõ trạng thái của mình không thể duy trì quá lâu, nhất định phải nhanh chóng khiến mấy người này bị trọng thương thì anh ta mới có cơ hội sống sót rời khỏi đây. Giết! Giây tiếp theo, anh ta đã xông đến trước mặt cường giả thân cảnh hậu kỳ kia. Thân ảnh lóe lên, chân bay với tốc độ rất nhanh. Bùm một tiếng va chạm rất lớn chói tai vang lên. Một cước của Võ Tử Dịch đã đạp trúng ngực của cường giả thân cảnh hậu kỳ kia. Đối phương thậm chí còn không kịp ra tay, cơ thể đã giống như một cánh diều bị đứt dây bay ra ngoài. Lúc này trong bốn cường giả thân cảnh của hoàng tộc, thì ba người mạnh nhất trong số đó đều đã bị trọng thương, không còn sức lực để chiến đấu. Chỉ còn lại một cường giả thân cảnh trung kỳ thực lực yếu nhất. Người chạy không thoát đâu, ta khuyên người, tốt nhất vẫn nên đưa tay chịu trói đi. Tên cường giả thân cảnh trung kỳ kia nghiến răng nghiến lợi nói: "Không biết tự lượng sức mình." Khuôn mặt Võ Tử Dịch tràn đầy sát ý, chân khẽ động, cả người lóe lên. Trong chớp mắt, anh ta đã xuất hiện trước mặt của cường giả thân cảnh trung kỳ kia, nhấc tay lên chính là một trường. Tên cường giả cuối cùng của hoàng tộc nôn ra máu bay ngược ra ngoài. Lúc này bốn cường giả thân cảnh của hoàng tộc đều bị trọng thương, không còn một chút sức lực chiến đấu nào. Lúc Võ Tử Dịch định ra tay giết chết họ, thì cách đó không xa lại có vô số cường giả của hoàng tộc xông đến. Lúc này sau lưng anh ta là con sông Thượng Lương đang chảy rất xiết. Phía trước là vô số cường giả thân cảnh của hoàng tộc. Cơ thể của anh ta lúc này đã sử dụng phương pháp bí mật của võ hoàng tộc, đánh trọng thương bốn cường giả thân cảnh. Bây giờ hiệu quả của phương pháp bí mật này đang dần biến mất. Chỉ cần những cường giả hoàng tộc kia xông đến, anh ta sẽ không còn bất kỳ sức lực nào để phản công. Bây giờ dường như chỉ có thể nhảy xuống con sông Thượng Lương ở sau lưng thì còn có con đường sống. Một khi bị cường giả của hoàng tộc đưa đi, sợ là anh ta chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, anh ta không còn bất kỳ sự do dự nào, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những cường giả hoàng tộc đang đến gần anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ cần tôi có thể sống, nhất định sẽ hủy diệt thượng quan hoàng tộc." Võ Tử Dịch vừa mới nói xong thì không do dự nữa, bỗng nhiên quay người lại, thả người nhảy lên, trực tiếp bay vào trong sông Thượng Lương. Theo dòng nước chảy xiết, Võ Tử Dịch nhanh chóng biến mất. Chờ đến lúc cường giả hoàng tộc chạy tới nơi thì chỉ còn lại dòng nước chảy xiết. Làm gì còn bóng dáng của Võ Tử Dịch đâu nữa. Đáng chết, vậy mà Võ Tử Dịch lại trốn thoát rồi. Tên cầm đầu trong số cường giả của hoàng tộc vừa mới chạy đến nói với vẻ mặt âm trầm. Anh ta biết Phùng Tiểu Uyển chính là một nhân vật quan trọng trong luyện thế đan dược. Đương nhiên cũng biết rõ, nếu như Võ Tử Dịch sống sót rời khỏi nơi này, thì sẽ mang đến nguy hiểm như thế nào cho Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển là em gái của Dương Chấn, mà Võ Tử Dịch là người mà Dương Chấn muốn giết. Nhưng mà bây giờ Võ Tử Dịch đã nhảy xuống sông chạy trốn, sống chết không rõ. Anh ta cũng không biết phải ăn nói như thế nào với Dương Chấn. Đúng lúc đó, một bóng dáng trẻ tuổi bước ra khỏi chiếc Rolls Royce. Đó chính là Dương Chấn. Sau khi biết được tin tức của Võ Tử Dịch thì vội vàng chạy đến. Sau lưng anh còn có Thượng Quan Nhu. "Cậu Dương!" Cường giả hoàng tộc dẫn đầu vội vàng bước lên, một mặt hối lỗi. "Tôi thật sự xin lỗi. Bốn tên cường giả thân cảnh, chúng tôi không thể giữ Võ Tử Dịch lại. Anh ta đã nhảy xuống sông rồi. bây giờ sống chết còn chưa rõ. Nghe vậy, sắc mặt của Dương Chấn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không nghĩ tới là hoàng tộc điều động nhiều cường giả thần cảnh như thế, vậy mà không thể giữ lại được một thần cảnh hậu kỳ là Võ Tử Dịch, còn để cho anh ta nhảy xuống sông. Nếu như Võ Tử Dịch chết rồi thì cũng thôi vậy, nhưng nếu anh ta còn sống thì tình huống của Phùng Tiểu Uyển là vô cùng nguy hiểm. Làm sao có thể? Thượng Quan Nhu rất tức giận, phẫn nộ nói. Võ Tử Dịch chỉ có thực lực thân cảnh hậu kỳ, anh ta bị 4 cường giả thân cảnh bao vây, trong đó gồm một thân cảnh đỉnh phong cùng với một cường giả thân cảnh hậu kỳ, 2 cường giả thân cảnh trung kỳ. Với đội hình như thế, làm sao không giữ nổi một thân cảnh hậu kỳ là Võ Tử Dịch chứ? Vất vả lắm mối quan hệ của Thượng Quan Hoàng tộc với Dương Chấn mới có thể phát triển. Kết quả là người mà Dương Chấn muốn giết lại chạy thoát khỏi tay cường giả Thượng Quan Hoàng tộc. Có thể nghĩ Thượng Quan Nhu tức giận đến cỡ nào. Cô chủ, tôi xin lỗi, chúng tôi đã để cô thất vọng rồi. 4 tên cường giả thân cảnh bị thương nặng tập tễnh đi tới, trên mặt đầy vẻ tự trách. Thượng Quan Nhu còn muốn tiếp tục nổi giận, liền bị Dương Chấn ngăn lại. Đừng có trách bọn họ, dù sao thì Võ Tử Dịch cũng là hoàng tôn của hoàng tộc. Thiên phú võ đạo của anh ta xuất chúng. Mặc dù chỉ có thực lực thân cảnh hậu kỳ, nhưng dựa vào thân phận của anh ta, tất nhiên là có thủ đoạn có thể tăng thực lực của mình trong thời gian ngắn. Cho dù là anh ta có nhảy xuống sông thì cũng chưa chắc có thể còn sống. Dòng nước của con sông này chảy rất xiết. Cho dù một cường giả thân cảnh đỉnh phong hùng mạnh thì cũng chưa chắc có thể còn sống mà bước ra ngoài. Huống hồ gì Võ Tử Dịch cũng không phải là cường giả thân cảnh đỉnh phong, còn sử dụng thủ đoạn trở nên mạnh hơn. Bình thường sau khi sử dụng thủ đoạn này đều sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Hơn nữa trước khi anh ta nhảy xuống sông còn đánh nhau với 4 cường giả thân cảnh, tất nhiên phải tiêu hao rất nhiều thể lực, tỷ lệ sống sót rất nhỏ. Nhưng mà cho dù tỷ lệ có nhỏ thì cũng phải tiếp tục tìm kiếm. Dặn dò xuống dưới tiếp tục tìm kiếm Võ Tử Dịch dọc theo hạ lưu sông Thượng Lược. Nghe thấy lời nói của Dương Chấn, trong mắt mấy tên cường giả của hoàng tộc đều là vẻ biết ơn. Lúc này Thượng Quan Nhu ra lệnh cho tất cả cường giả từ cấp bậc vương cảnh hậu kỳ trở lên ở thế giới võ đạo và hoàng thành, toàn bộ đi tìm kiếm Võ Tử Dịch ở hạ lưu sông Thượng Lược. Dương Chấn hiểu lúc này mình có mặt ở hiện trường thì cũng không làm được chuyện gì, chỉ có thể giao nhiệm vụ tìm kiếm cho Thượng Quan Hoàng tộc. Anh trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Chờ đến lúc anh trở về hoàng tộc, rồi cuộc Phùng Tiểu Uyển cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy Dương Chấn, cô ta vui đến phát khóc. Thật lâu sau cảm xúc mới ổn định lại. Anh Dương, em xin lỗi, em lại mang thêm phiền phức cho anh rồi. Phùng Tiểu Uyển đỏ mắt, vẻ mặt tự trách. Dương Chấn mỉm cười lắc đầu. Lỗi không phải là do em, chỉ là do lòng người tham lam mà thôi. Từ nhỏ Phùng Tiểu Uyển đã lớn lên ở trong thôn. Cô ta còn chưa đến 1 tuổi thì ba mẹ đã hy sinh ở chiến trường. Từ nhỏ đã được ông nội nuôi lớn. Sau khi ông nội qua đời, đối với cô ta mà nói thì Dương Chấn chính là người thân của cô ta. Bồn bà mấy tháng trời, cô ta đi theo Ngải Lâm trải qua rất nhiều chuyện. Bây giờ gặp được Dương Chấn, cô ta cũng được thả lỏng rồi. Mấy ngày kế tiếp, Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển đều ở lại Thượng Quan Hoàng Phủ. Mà ở bên phía Thượng Quan Nhu thì ngày nào cũng dẫn theo cường giả đi dọc theo sông Thượng Lương để tìm kiếm vị trí của Võ Tử Dịch, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Đến ngày thứ 3, rốt cuộc Dương Chấn cũng đã từ bỏ để Thượng Quan Nhu giải tán đám cường giả đang tìm kiếm. Dựa vào tình hình chảy xiết của sông Thượng Lương, trong thời gian 3 ngày, cho dù Võ Tử Dịch có còn sống thì cũng đã bị dòng nước cuốn trôi đến khu vực ngoài Thượng Quan Hoàng Thành. Mà mấy ngày nay đúng là Thượng Quan Nhu đã dẫn theo người của Thượng Quan Hoàng tộc rời khỏi địa giới của hoàng tộc, đồng thời còn phát động thế lực khống chế hạ du sông Thượng Lương cùng tìm kiếm vị trí của Võ Tử Dịch, nhưng mà lại không có bất cứ thông tin gì. Cậu Dương, thật sự xin lỗi, là hoàng tộc đã để ngài phải thất vọng rồi. Thượng Quan Hoàng tự mình đến chỗ của Dương Chấn, biểu đạt sự áy náy với Dương Chấn. Dương Chấn lắc đầu. Hoàng trừ nói quá lời rồi. Nếu như không phải là dạy tôi sơ suất, thì lúc trước, vào lần đầu tiên mà tôi gặp Võ Tử Dịch, tôi nên giữ anh ta lại. Nói dứt lời, anh lại nhìn Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển. Sau khi im lặng một lúc thì lại nói: "Chị Ngải, Tiểu Uyển, khoảng thời gian tiếp theo, mọi người tạm thời ở lại thượng quan hoàng tộc đi." Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển liền thay đổi. 3 tháng này bôn ba một hồi, không có ai biết bọn họ đã phải làm gì để sống sót. Vất vả lắm mới tìm được Dương Chấn, vậy mà Dương Chấn lại muốn vứt bỏ mình hả? "Anh Dương, em muốn đi theo anh." Phùng Tiểu Uyển đỏ mắt nói, trong lời nói còn có mấy phần nghẹn ngào. Mặc dù Ngải Lâm không nói chuyện, nhưng mà mắt lại nhìn chằm chằm Dương Chấn, hiển nhiên là cũng muốn đi theo Dương Chấn. Dương Chấn lắc đầu: "Không được đâu, tạm thời bây giờ không phải là lúc để chúng ta trở về Yến Đô. Đoạn thời gian tiếp theo tôi phải xử lý một vài chuyện, mang theo mọi người không tiện. Mọi người yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lý tất cả mọi chuyện cho thật tốt, sau đó đến đón mọi người." Nói dứt lời, anh nhìn Ngải Lâm với vẻ mặt kiên định: "Đến lúc đó tôi sẽ dẫn Mã Tuần cùng tới thượng quan hoàng tộc để đón chị." Hai mắt của Ngải Lâm lập tức đỏ lên. Bây giờ cô ta vô cùng nhớ Mã Tuần, nhất là khi đứa nhỏ vừa mới ra đời được mấy ngày đó. "Được, tôi chờ mọi người." Cuối cùng Ngải Lâm cũng gật đầu. Phùng Tiểu Uyển cũng hiểu rằng mình đi theo Dương Chấn thì sẽ trở thành chướng ngại vật cho anh. Cô ta rơi nước mắt lấy một cái bình sứ trắng đưa cho Dương Chấn. "Anh Dương, đây là đan dược do em cải tiến, nhưng mà chỉ có một viên mà thôi. Đến lúc nào anh bất đắc dĩ thì hãy dùng nó, có thể tăng thực lực của anh tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời tác dụng phụ cũng không nghiêm trọng." Dương Chấn nhận lấy đan dược từ trong tay Phùng Tiểu Uyển, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô gái được anh dẫn ra khỏi thôn Ngô gia, trong lúc vô tình đã cứu anh một cái mạng. Lần trước đến Ninh Châu ngăn cản Võ Vũ Lan, nếu như không phải có 3 viên đan dược của Phùng Tiểu Uyển cho anh, có lẽ anh đã chết ở Ninh Sơn rồi. "Mọi người chờ anh Dương trở về." Dương Chấn bước lên phía trước lau nước mắt trên mặt Phùng Tiểu Uyển, sau đó lại nhìn sang Thượng Quan Hoàng rồi dặn dò: "Chị với em gái của tôi, còn có cháu trai của tôi giao cho ông vậy. Hy vọng là hoàng chủ có thể bảo vệ bọn họ một đoạn thời gian giúp tôi. Đến lúc đó Dương Chấn tôi sẽ có một món quà lớn tạ ơn." Thượng Quan Hoàng lập tức vui mừng, ông ta trịnh trọng nói: "Cậu Dương yên tâm, chỉ cần hoàng tộc còn tồn tại thì nhất định sẽ bảo vệ cho bọn họ bình an." "Cảm ơn ông." Dương Chấn nói xong liền quay người đi khỏi. Tứ đại hoàng tộc Cửu Châu bây giờ còn lại có vấn đề với Diệp hoàng tộc vẫn còn chưa giải quyết. Bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Long hoàng tộc muốn đối phó với Dương Chấn, bây giờ Long Tấn, Phong Hoàng mà Long Thiên Vũ cũng đã bị Long Phúc đưa đến chín vực. Có thể nói Long hoàng tộc sau này sẽ không còn là kẻ thù với Dương Chấn nữa. Về phần Đoàn hoàng tộc, giữa Đoàn hoàng tộc và Dương Chấn mặc dù có chút xích mích với nhau, tuy nhiên là bởi vì mối quan hệ với Đoàn Vô Nhai, cho nên giữa anh và Đoàn hoàng tộc sẽ không xảy ra xung đột. Thượng quan hoàng tộc thì lại càng không cần phải nói. Có thể nói nếu như không phải Dương Chấn, chỉ sợ là bây giờ Thượng quan Hoàng Thành đã đổi thành họ Lý rồi. Bây giờ cũng chỉ còn lại một mình Diệp hoàng tộc, miễn cưỡng xem như là một mối phiền phức. 2 ngày sau, Diệp Hoàng Thành, trong một căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất của một khách sạn xa hoa. "Cậu Dương." Một người đàn ông trung niên với gương mặt của người phương Tây cung kính đứng trước mặt Dương Chấn. Dương Chấn tiếp tục ăn điểm tâm, sau khi nhai nhai nuốt nuốt mấy ngụm thì mới ngẩng đầu lên với người đàn ông có gương mặt phương Tây mở miệng nói: "Có vị trí của Mã Tuân rồi sao?" Người đàn ông phương Tây không phải ai khác, chính là Sa Tăng, người đại diện của Hồng Trần hiện tại. Sa Tăng nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "3 tháng trước, cậu Mã có đến Ninh Châu tìm ngài, đã bị 2 tên cường giả siêu phàm cảnh đưa đi rồi." Dương Chấn nhíu mày: "Mã Tuần lại bị 2 tên cường giả siêu phàm cảnh đưa đi à?" "Điều tra sơ bộ, 2 tên cường giả siêu phàm cảnh đó là người của Phùng hoàng tộc. Bọn họ xưng hô với cậu Mã là Điện Hạ. Cậu Mã có thể là con trai nhị hoàng tử Phùng Chí Viễn của Phùng hoàng tộc, ra đời vào 27 năm trước, liền bị đánh cháo đi." Sa Tăng nói cho Dương Chấn nghe một cách chi tiết về những gì mình đã điều tra được. Vốn dĩ trong lòng Dương Chấn còn có chút lo lắng, nhưng sau khi biết thân phận thật sự của Mã Tuân, ngược lại còn thở phào một hơi. Như vậy nói cách khác, Mã Tuân được đón về Phùng Hoàng tộc là rất an toàn ư? Dương Chấn lại hỏi. Gia Tăng lại lắc đầu. Căn cứ vào báo cáo của thám tử, bắt đầu từ 3 tháng trước, sau khi cậu Mã được đưa về Phùng Hoàng tộc thì đã bị Phùng Chí Viễn nhốt trong mật thất. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Dương Chấn lập tức chìm xuống. Tại sao Phùng Hoàng tộc lại muốn làm như vậy? Bởi vì cậu Mã không chịu thừa nhận thân phận của mình, cũng không muốn trở về Phùng Hoàng tộc. Dựa theo quy định của Phùng Hoàng tộc, chỉ cần là huyết mạch đích hệ thì bất cứ một ai cũng phải tôn kính. Cậu Mã là cháu trai trưởng của Phùng Hoàng. Nói cách khác, chỉ cần anh ta thừa nhận thân phận của mình, đồng thời đồng ý trở về hoàng tộc, thì lập tức trở thành người thừa kế đời thứ 3 của Phùng Hoàng tộc. Chỉ là nếu như cậu Mã trở về Phùng Hoàng tộc thì phải vứt bỏ tất cả mọi thế tục, bao gồm cả vợ cùng với con của mình, cùng những người bạn mà mình quen biết. Chính là bởi vì điều này, cho nên từ đầu đến cuối, cậu Mã đều không chịu tiếp nhận thân phận người thừa kế đời thứ 3 của Phùng Hoàng tộc. Nghe nói là hoàng chủ của Phùng Hoàng tộc hiện tại đang mắc bệnh rất nặng, không thể tiếp tục quản lý Phùng Hoàng tộc, cho nên không bao lâu nữa, chỉ sợ là sẽ truyền lại vị trí cho Phùng Chí Ngạo, là con trai trưởng của ông ta. Một khi Phùng Chí Ngạo kế thừa hoàng vị, vậy thì xác định người thừa kế đời tiếp theo. Nếu như trước khi ông ta kế thừa hoàng vị mà cậu Mã còn không chịu thừa nhận thân phận của mình, vậy thì người thừa kế hoàng vị sẽ không có bất cứ liên quan gì với cậu Mã cả. Chính vì là bởi vậy, Phùng Chí Viễn mới vội vàng muốn cậu Mã từ bỏ tất cả mà chấp nhận thân phận người thừa kế đời thứ 3 của Phùng Hoàng tộc. Hồng Trần không hổ danh là tổ chức sát thủ ngoại vực, đúng là mạng lưới tình báo vô cùng cường đại. Ngay cả tin tức của hoàng tộc vậy mà cũng có thể điều tra một cách rõ ràng. Sau khi Dương Chấn biết được những tin tức này, tâm trạng của anh vô cùng phiền muộn. Dù sao thì Phùng Hoàng tộc cũng là một trong 2 đại cổ hoàng tộc. Câu chuyện trong đó còn sâu sắc hơn 4 đại hoàng tộc của Cửu Châu. Hơn nữa trong cổ hoàng tộc còn tồn tại cường giả siêu phàm cảnh, mà còn không phải là ít. Bây giờ anh cũng chỉ mới có thực lực siêu phàm nhị cảnh, lợi dụng 9 tầng hô hấp của đại đạo thiên diễn kinh mới có thể miễn cưỡng làm tăng thực lực lên siêu phàm ngũ cảnh. Thực lực như thế muốn cứu Mã Tuân về từ trong tay của Phùng Hoàng tộc, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Nếu như Mã Tuân tiếp nhận thân phận Phùng Hoàng tộc thì sẽ có nguy hiểm không? Dương Chấn bỗng nhiên lại hỏi. Sa Tăng gật đầu. Từ trước đến giờ, con trai cả của Phùng Chí Ngạo cũng với con trai thứ Phùng Chí Viễn của Phùng Hoàng đã không hòa thuận với nhau. Hai người đấu trong đấu ngoài. 27 năm trước, chuyển đổi thái tử chính là do Phùng Chí Ngạo đã gây nên. Bởi vậy mà có thể thấy được, Phùng Chí Ngạo không muốn để cho vị trí người thừa kế đời thứ 3 của Phùng Hoàng tộc rơi vào trong tay người khác. Bây giờ Phùng Hoàng bệnh tình nguy kịch, chính là thời khắc quan trọng nhất. Một khi cậu Mã tiếp nhận thân phận của mình thì sẽ lập tức trở thành cái gai trong mắt của Phùng Chí Ngạo. Nếu như Phùng Hoàng vẫn luôn tại vị thì không sao, nhưng mà một khi ông ta truyền hoàng vị lại cho Phùng Chí Ngạo, vậy thì tình cảnh của cậu Mã chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, cho dù Phùng Hoàng luôn tại vị thì cậu Mã vẫn nguy hiểm như thường. Dựa vào cách làm người của Phùng Chí Ngạo, tuyệt đối sẽ không cho phép cậu Mã trở thành người thừa kế đời thứ 3. Dương Chấn lập tức trầm mặc, biểu cảm trên mặt âm trầm đến đáng sợ. Bây giờ mặc kệ Mã Tuân có đồng ý tiếp nhận thân phận Phùng Hoàng tộc hay là không, thì hình như cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu tiếp nhận, Phùng Chí Ngạo sẽ nghĩ 100 phương ngàn kế để diệt trừ anh ta. Nếu như không tiếp nhận, vậy thì sẽ bị Phùng Chí Viễn tiếp tục nhốt dưới mật thất. Đương nhiên đây cũng chính là sự bảo vệ đối với Mã Tuân. Ngay cả Hồng Trần cũng có thể biết vị trí hiện tại của Mã Tuân. Phùng Chí Ngạo với thân phận là người thừa kế hoàng vị, chắc chắn là biết tình huống của Mã Tuân từ lâu. Nói cách khác, tình huống hiện tại của Mã Tuân là vô cùng nguy hiểm. Cậu Dương, trong thời gian ngắn cậu cứ yên tâm, chỉ cần Phùng Hoàng còn tại vị thì tuyệt đối không cho phép Phùng Chí Ngạo ra tay với cậu Mã đâu. Với lại Phùng Hoàng chỉ mắc một căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, bây giờ đang được chữa trị. Một khi khôi phục được rồi thì ông ta có muốn ngồi trên hoàng vị 10 năm nữa, chắc cũng không phải là không được. Dường như là Sa Tăng nhìn ra lo lắng của Dương Chấn, liền vội vàng mở miệng nói. Dương Chấn không nói gì nữa, chỉ là cảm thấy bây giờ mình quá nhỏ bé, anh cần phải nhanh chóng tăng cao cảnh giới võ đạo. Bây giờ anh mới chỉ luyện 9 tầng hô hấp phương pháp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, đến tầng thứ 5 mà thôi. Dựa vào cảnh giới siêu phàm nhị cảnh, bộc phát thực lực có thể so với siêu phàm ngũ cảnh là đã đến cực hạn rồi. Nếu như muốn tăng thực lực, chỉ có hai cách: hoặc là đột phá cảnh giới, hoặc là luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đến tầng thứ 6. Chỉ là 9 tầng hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh cũng không hề đơn giản. Anh có thể lấy cảnh giới siêu phàm nhị cảnh mà chỉ có thể luyện tới tầng thứ 5 đã là cực hạn rồi. Xem ra chỉ có đột phá siêu phàm tam cảnh thì mới có tư cách đối phó với hoàng tộc. Dương Chấn âm thầm suy nghĩ ở trong lòng. Anh cũng nhanh chóng nhìn về phía Sa Tăng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thế cục hiện tại của Diệp hoàng tộc như thế nào? Trong khoảng thời gian này, Diệp hoàng tộc đã dồn hết sức lực chèn ép tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu như không phải tam đại hoàng tộc khác công khai lên tiếng ủng hộ tập đoàn Nhạn Chấn, thì chỉ sợ tập đoàn Nhạn Chấn đã phải phá sản rồi. Dù vậy, tập đoàn Nhạn Chấn vẫn nhận phải ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ giá trị cổ phiếu sụt giảm rất mạnh. Dù sao thì thực lực của Diệp Hoàng đã đột phá vào siêu phàm cảnh. Có thể nói hiện tại ở Cửu Châu, lực lượng của Diệp Hoàng tộc đã có thể đứng vững chèn ép tam đại hoàng tộc khác. Diệp Hoàng tộc ngang nhiên lên tiếng, nếu như cậu Dương dám đến Diệp Hoàng tộc thì nhất định sẽ để ngài có đến mà không có về. Sa Tăng nói cẩn thận từng ly từng tí. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.